Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, chương 276, luận phát triển nội ứng mục tiêu. Cầu đặt mua a, thu hồi ở lại đây chỗ bảo hộ tăng chúng lông tơ. Xác nhận chưa từng xuất hiện còn lại ngoài ý muốn, hầu tử hướng về đường Tam Tạng nói ra: Sư phụ, đợi ta lão tôn đánh thức bọn họ, cũng tốt để bọn hắn bái kiến ngươi cái này ân nhân cứu mạng. Không cần, Ngộ Không. Đường Tam Tạng nhẹ nhàng khoát tay áo, nhỏ giọng nói ra, lại để bọn hắn ngủ đi, nghỉ ngơi thêm một phen. Tục lời nói, ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Những thứ này tăng chúng một loại nào đó ý nghĩa mà nói, cũng là bị vi sư chỗ mệt mỏi. Không phải là vi sư tại bọn hắn có ân, ngược lại là vi sư mắc nợ hắn nhóm. Lần này, hầu tử lại là hiếm thấy không có tán thành đường Tam Tạng nói. Nói ra, sư phụ, lời ấy sai vậy, cho dù ở trong đó có khác tính kế, thua thiệt bọn họ cũng là tính kế bọn họ người. Nếu như không phải là sư phụ trạch tâm nhân hậu, lòng dạ từ bi, bọn họ làm sao có thể thoát ly khổ hải. Đường Tam Tạng hơi sững sờ, lâm vào trong suy tư, lập tức cười một tiếng, nhẹ gật đầu, nói ra, Ngộ Không nói cực phải. Như thế vi sư lâm vào chỗ nhầm lẫn. Bất quá, mặc dù là như thế, đường Tam Tạng cũng không có đánh thức những thứ này đáng thương tăng chúng, mà là tại nơi đây chọn lấy cao chỗ, ngồi xếp bằng xuống, nhẹ giọng tụng niệm lấy Quan Tự Tại Bồ Tát. Được sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu rõ ngũ uẩn giai không, độ hết thảy khổ ách. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Như thế ba lần sau đó, cái này nhẹ nhàng lượn lờ tiếng tụng kinh chẳng những không có đánh thức bọn họ, ngược lại là giống như một trận rõ ràng như gió đem bọn hắn trong lòng bên trong tích lũy không biết bao nhiêu năm cảm xúc tiêu cực mang đi. Trong lúc nhất thời, theo tụng niệm hoàn tất, đường Tam Tạng mở to mắt, đập vào mắt lại là từng chương an lành ngủ mặt. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép. Đường Tam Tạng im lặng niệm một tiếng niệm Phật, lập tức liền trực tiếp mang theo các đồ nhi rời đi chỗ này. Rất nhanh, Xa Chỉ Quốc đại lượng binh sĩ Phụng Quốc Vương chi mệnh đuổi tới chỗ này. Phụng Vương chiếu mời những thứ này tăng nhân vào cung. Thế mà, những thứ này thân bên trên tán phát lấy hung lệ chi khí, những binh sĩ tới gần nơi này chỗ về sau, cảm thụ được y nguyên tràn ngập trong không khí cái kia làm cho tâm thần người an bình khí tức. Động tác lại là ngừng tạm tới. Cho dù không người mệnh lệnh, những binh sĩ này cũng ào ào không hẹn mà cùng không tiếp tục độ tới gần những cái kia tăng chúng. Cũng không có như vương chiếu mệnh lệnh như vậy cấp bách mời những thứ này tăng chúng vào cung, mà chính là yên lặng thủ hộ ở ngoại vi, mặc cho lấy bọn hắn tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Đến mức Xa Chỉ Quốc đằng sau sự tình, đường Tam Tạng cũng không có quá độ chú ý. Tại đầy trời thần Phật trong mắt, những thứ này tăng chúng đã không có giá trị, sẽ không lại nhập pháp nhãn của bọn họ. Mà tại Xa Chỉ Quốc quốc vương trong mắt, những thứ này tăng chúng chung quy là cùng đại đường thánh tăng có chỗ liên quan, tất nhiên sẽ cung kính đãi chi. Như thế, liền đủ. Đường Tam Tạng tạm thời có thể làm được, cũng chỉ có thể là những thứ này. Cửu chuyển kim đan đền bù thân thể bọn họ hao tổn. Tụng kinh ba lần vì bọn họ vuốt lên nỗi lòng vết thương. Hàng yêu lưu lại ban cho thì là sẽ để cho Xa Chỉ Quốc thượng phía dưới lễ kính bọn họ. Đến mức lại nhiều, đường Tam Tạng cũng lo lắng cái kia hoài bích có tội, cảm thụ được một cỗ quen thuộc đồ vật quán chú tự thân. Dạng chân tại Bạch Long Mã phía trên, đường Tam Tạng nghĩ như vậy. Chỉ bất quá, đường Tam Tạng tâm tư cuối cùng không khỏi có chút biến hóa. Như vậy an bài kiếp nạn, Bần Tăng đúng thật là vô cùng không thích. Có lẽ, Bần Tăng coi là thật cần muốn sống tốt càng thâm nhập tìm hiểu một chút cái này đi về phía Tây kiếp nạn sự tình. Chỉ bất quá, Bần Tăng bình thường chỗ ỷ lại hầu từ các loại đồ nhi, bây giờ cũng là ván này bên trong người. Cho dù có thể mơ hồ có phát giác, sợ cũng là khó có thể thấy rõ ẩn tàng trong đó mê vụ. Phản mà quá phận cử động sẽ dẫn phát không cần thiết phản ứng dây chuyền. Vừa nghĩ đến đây, Đường tam tạng chính là cảm giác mình tại Sa Chỉ Quốc Trung kìm nén không được xuất thủ một lần. Cũng đúng là có chút thất thố. Như vậy ngoại trừ các đồ nhi, Bần Tăng còn có thể có cái biện pháp gì đi tìm hiểu đâu. Đường tam tạng im lặng lầm bầm, suy tư lên, Bần Tăng trung quy là cái nhục thể phàm thai. Chỗ nhận biết thần Phật nhất lưu lại là không coi là nhiều. Có khả năng lựa chọn tín nhiệm thần Phật cũng là ít càng thêm ít. Mà nếu như không thể có cái nội ứng, lấy đường tam tạng cái kia không hiểu thần thông pháp lực nội tình, cũng là không thể nào hiểu rõ cái kia cao cao tại thượng thần Phật kế hoạch. Dương Tiễn, Na Cha, đường tam tạng trong lòng lóe lên hai cái tên, cũng rất nhanh lại từ bỏ. Không phải là đường tam tạng cảm giác đến bọn hắn không đáng nếm thử cùng tín nhiệm, mà chính là Dương Tiễn cùng Na Cha thân ở thiên đình bên trong, cũng không thể chính mình lần nữa mở ra đại uy thiên long. Lại lần nữa, đi ngang qua Nam Thiên Môn A. Loại kia trần trụi cách làm sao phát triển nội ứng, mà lần trước trung quy là may mắn thôi. Ngọc Đế kiêng kỵ tại cái kia giả dối không có thật thuận kiếp mà sinh người. Cái này mới không có quá phận truy cứu chính mình vô lễ gõ mở Nam Thiên Môn sự tình. Chỉ bất quá ứng kiếp mà sinh người trung quy là hư giả sự tình. Không thể ỷ lại chi không sợ gì. Tránh cho coi là thật làm phát bực Ngọc Đế. Dù sao, thiên đình cái kia vô số tiên thần cũng không phải đùa giỡn. Nếu như Bần Tăng quả nhiên là kia cái gì thuận kiếp mà sinh người liền tốt. Nhất định phải để những cái kia xem nhân tộc là kiến hôi thần Phật ứng kiếp. Trong lòng Thủy Chung tức giận tại Sa Chỉ Quốc sự tình đường tam tạng. Trong lòng không khỏi bình sinh một chút cảm khái. Mà ngoại trừ Dương Tiễn, Na Cha bên ngoài đâu. Bần Tăng quen thuộc, địa vị cũng khá cao. Có vẻ như thì thừa Quan Thế Âm Bồ Tát. Đem hư hư thực thực đảm nhiệm lấy đi về phía Tây sách lược chức trách Quan Thế Âm Bồ Tát thu mua. Ý nghĩ này vừa ra, đường tam tạng suýt nữa liền đem chính mình chọc cười. Cái kia Quan Thế Âm Bồ Tát lại không phải là Cao Dương công chúa. Vừa thấy được Bần Tăng thì y thuận tuyệt đối. Nói gì nghe nấy, muốn gì cứ lấy. Như vậy, còn lại lựa chọn duy nhất, có vẻ như là được. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền làm Ngọc Đế cháu gái. Tư Pháp Thiên Thần Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn muội muội. Địa vị chi cao thượng, không cần nói cũng biết, lại thêm trên tay nàng Bảo Liên Đăng, ngoại trừ không thể thúc đẩy sinh trưởng Bần Tăng tóc bên ngoài. Cơ hồ là vạn kim du đồng dạng tiên thiên pháp bảo, tự vệ dư xài. Lúc này, đường tam tạng suy nghĩ vừa mới động, cái kia đem Đà Long kéo về OK quốc bên trong. Tự thể nghiệm làm lấy cái kia, vui một mình không bằng vui chung, sự tình ý nan bình, thân thể lúc. Này khởi hành, thời gian qua đi hơn nửa năm lại lần nữa tiến về Hoa Sơn tìm Tam Thánh Mẫu tìm tòi tâm tư. Mà liền tại ý nan bình, hướng về Hoa Sơn đi đường thời điểm. Đường tam tạng bên này cũng không có nhàn rỗi. Nhìn trước mắt cái này xuyên qua cái hang lớn ra hổ lâm vào trầm tư. Bần Tăng, lúc ấy thì không nên nhất quyền đánh xuyên qua hổ lực đại tiên bụng. Dẫn đến như vậy lại là hỏng cái này một chương tốt nhất ra hổ. Vốn là đường tam tạng là muốn cho chính mình cái kia uy phong hầu tử làm một chương thường ngày mặc, sử dụng áo choàng, như vậy từ đó xuyên qua cái hang lớn, lại là khó làm, chiếu cái này ra hổ trạng huống trước mắt, không thể nghi ngờ thích hợp nhất cắt may ra một con cọp da váy dài. Có thể làm đến mức độ lớn nhất sử dụng chương này tốt nhất ra hổ. Dù sao cái kia đường tam tạng quyền đầu lưu lại hang lớn, cùng thể trạng nhỏ gầy hầu tử vòng eo ngược lại là không khác nhau lắm. Ân, chỉnh tốt, không ổn không ổn, đường tam tạng liền vội vàng đem cái kia, nữ trang, suy nghĩ đánh rơi. Cố gắng suy tư lên còn lại phương án. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.